Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1652, chương 1653, chương chứng cớ. Bệ hạ, thần muốn đàn hãi Bắc Hải Tam Đẳng Bá Tước Diệp Chân. Tây Tuần Thú thứ hai đường đi lại quan sát khiến cho Diệp Chân vượt quyền loạn quyền. Tự tiện nhúng tay ngày hầu quốc tranh. Khiến cho ta Thiên Minh hầu quốc tổn thất nặng nề, sinh linh đồ thán, vô số tử thương, mời bệ hạ cho ta Thiên Minh hầu quốc chết trận vô số dũng sĩ. Trăm họ làm chủ, mấy câu nói này, Minh Đường là dùng chân tâm tình, tràn đầy âm thanh bi thương. Sau khi nói xong, càng là nặng nề lấy đầu chạm đất, quỳ hoài không dậy, trong thời gian ngắn. Toàn bộ Càn Khôn Điện trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Theo nhân tôn hoàng Cơ Long nụ cười trên mặt từ từ giấu. Một luồng khí lạnh không tên, liền bao phủ lên lòng của tất cả mọi người. Đế vương giận dữ, thây người nằm xuống triệu. Này Càn Khôn Điện tự thành nhất giới. Nhân tôn hoàng Cơ Long càng là kỳ trực tiếp trưởng khống giả. Chỉ cần nhân tôn hoàng Cơ Long nguyện ý. Tâm tình của hắn biến hóa, liền có thể như bốn mùa giống vậy ở Càn Khôn trong điện thể hiện. Lúc này, nhân tôn hoàng chính là hướng quần thần rõ ràng biểu đạt một cái thái độ hắn mất hứng. Hừ, Minh Đường, ngươi lại tố cáo trẫm vừa mới đại gia phong thưởng cùng khẳng định công thần năng thần. Ngươi đây là có ý gì? Trẫm công nhận công thần năng thần. Lại thành trong miệng ngươi tạo thành sinh linh đồ thán hung thủ. Ngươi là đang nói chấm mù mắt sao? Nhân tôn hoàng Cơ Long tiếng này gầm lên. Giống như là phích lịch một loại nổ vang ở Càn Khôn trong điện. Minh Đường càng bị này gầm lên một tiếng sợ nằm dạp trên mặt đất. Ngay cả hô hấp không dám. Một sát na này, hắn thật là sợ. Nếu là nhân tôn hoàng Cơ Long thật lấy lý do này trị tội của hắn. Mặc dù có thiên miếu ra sức bảo vệ, không trị được cái chết của hắn tội, nhưng là xóa sạch bọn họ Thiên Minh hậu quốc phong nước. Cũng không phải là không thể được, ví dụ như trăm dặm phi, gỗ hủ, cơ nguyên đám người nghe, lại nhất tề có một loại tất rồi chó cảm giác. Rời ạ, này báo cáo công việc tự biện chương trình hội nghị, không phải là đã sớm định xong sao? Ngươi đây là thật hồ đồ vẫn giả bộ hồ đồ đây. Cách thân vương Cơ Nguyên ánh mắt của tỏ ý xuống. Hình bộ tả thị lang kiên trì đến cùng bước ra khỏi hàng nói. Trở về bệ hạ, Thiên Minh hầu quốc ở 2 tháng trước. Đã đem chuyện này tố cáo hình bộ cũng tấu bệ hạ. Cũng đưa tới số lớn chứng cớ. Chờ hôm nay Diệp Chân báo cáo công việc sau khi đối chất. Hình bộ thôi thị lang câu này, coi như là đem Thiên Minh hầu quốc thái tử Minh Đường hái đi ra. Đồng thời cũng để cho hướng Diệp Chân làm khó dễ chuyện này. Có đại nghĩa danh phận, coi như là thoáng hòa nhau hơi có chút. Chấm muốn đa tạ Thôi Khanh nhắc nhở, nếu không phải Thôi Khanh nhắc nhở. Chấm suýt nữa quên chuyện này, rất tốt, chấm nhớ Thôi Khanh rồi. Nhân tôn hoàng Cơ Long có gai thanh âm của vang lên. Nghe là cảm tạ, nhưng là ai cũng nghe tất cả đi ra nhân tôn hoàng Cơ Long ý tứ chân chính. Vừa mới là hôn thiên miếu phái hòa nhau một chút hình bộ tả thị lang lúc này cũng sắp khóc. Hắn coi như là có thiên miếu ủng hộ, nhưng là như vậy bị nhân tôn hoàng Cơ Long biểu thị nhớ. Đây tuyệt đối là một cái đại bi kịch. Có thể làm được hắn cái này vị trí, dưới mông tuyệt đối không chút tạp chất không được, coi như có người hay không xuống hết sức cả ngươi. Hình bộ thôi thị lang hãy cùng tiểu tức phụ như thế ủy khuất nhìn một cái cách thân vương Cơ Nguyên. Ý kia là ta tận lực, người ước chừng phải nhanh lên một chút an bài đường lui của ta rồi. Cách thân vương Cơ Nguyên chậm rãi gật đầu một cái. Coi như là cho Thôi Thị Lang ăn một viên định tâm hoàn. Diệp Khanh, có người cáo ngươi thiện quyền loạn quyền, nhúng tay hầu quốc tranh, cho nên sinh linh đồ thán. Ngươi có thể có lời nói có thể nói. Nhân tôn hoàng Cơ Long nói, vừa mới ở một tên thái giám quần áo trang sức thượng mang theo tím cá túi Diệp Chân. Ánh mắt quét quỳ dưới đất Minh Đường liếc mắt, trở về bệ hạ, này đơn thuần lời nói vô căn cứ. Thần phải đi qua Sa Hà Thành, nhưng thần phải đi chấp hành công vụ, chính là vì truy xét một tên quá cảnh hồn ma vương người tung tích. Chuyện này, thần đã bí báo cáo tuần tra ti. Hơn nữa, thần trải qua trăm ngàn cay đắng, truy lùng đến đó tên gọi hồn ma vương người khí tức, nhưng lại ở Thiên Minh Hầu Quốc chiếm lĩnh Sa Hà Thành biến mất. Thần không có bằng chứng, nhưng là thần dưới quyền Tuần Thiên Thần tướng, 13 tên gọi truy lùng Tuần Thiên Thần săn, linh dò gió dò cộng 125 người, đều có thể làm chứng. Kia hồn ma vương người là đang ở Thiên Minh Hầu Quốc chiếm lĩnh Sa Hà Thành biến mất. Còn liền biến mất ở rồi Thiên Minh Hầu Quốc đích mưu lúc đóng quân trong trại lính. Thần dưới quyền linh dò, có linh ảnh làm chứng. Thần cùng rất nhiều Tuần Thiên Thần săn, linh dò gió dò làm ra cặn kẽ lý luận. Vị kia hồn ma vương người có thể cùng Thiên Minh Hầu Quốc có quan hệ cực kỳ mật thiết. Hồn ma vương người năng lực vô cùng quỷ dị, đề phòng có đại loạn phát sinh, xin bệ hạ phái người điều tra kỹ Thiên Minh Hầu Quốc trong ngoài, lấy lục soát kia hồn ma vương người tung tích. Diệp Chân quát lên, lời vừa nói ra, Minh Đường lập tức ngẩn, sắc mặt trắng nhợt, chợt ngẩng đầu, hướng về phía Diệp Chân trợn mắt nói, người người ngậm máu phun người, ở Đại Chu cùng ma tộc có dây dưa dễ má, đó là đại kỵ, nhất là giống như Thiên Minh Hầu Quốc như vậy phong nước, càng là kiêng kỵ chúng kiêng kỵ, bởi vì đã từng liền phát sinh qua Đại Chu bên dưới phong nước bị ma tộc khống chế, cử quốc tạo phản truyền nọc độc vô cùng, từ đó về sau, Đại Chu đối với phong nước cùng bất kỳ ma tộc có tiếp xúc hành vi, đều là không dễ dàng tha thứ. Đây là Minh Đường lúc này sợ nguyên nhân. Minh Đường nghĩ tới Diệp Chân các loại cách đối phó, nhưng không nghĩ tới Diệp Chân sẽ ở phương diện này cắn ngược một cái. Bất quá, Minh Đường cũng không phải quá lo lắng. Dù sao loại này bịa đặt hoàn toàn sự tình, cũng náo không nổi bao lớn sóng gió. Bởi vì Minh Đường rất rõ, bọn họ Thiên Minh Hầu Quốc tuyệt đối cùng ma tộc không có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Đáng tiếc là, Minh Đường lại quên một chuyện cùng không nghĩ tới một chuyện khác. Minh Đường quên chính là, Diệp Chân là tuần tra ti người. Tuần tra ti người, đối với giả tạo chứng cớ nhưng là có một tay. Minh Đường càng vạn vạn không nghĩ tới là, đối với chuyện này, Diệp Chân cũng không có giả tạo, mà là có bằng cớ cụ thể. Ta ngậm máu phun người. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, lấy ra một phong gia trì đến tầng tầng phong cấm ngọc giản. Hai tay trình đi lên, trở về bệ hạ, đây là ta Tây Tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát, khiến cho trên trăm truy xét chuyện này tinh anh. Một đường truy xét đảm bảo lưu lại bí ngăn hồ sơ. Ngoài ra, trong đó còn có thuộc hạ dưới quyền linh dò Nghiêu Nhị tự tay ghi nhớ linh ảnh. Bên trong có cái đó hồn ma vương người ở Thiên Minh Hầu Quốc Sa Hà bên ngoài thành đóng quân quân. Doanh qua lại cảnh tượng, lời vừa nói ra, Minh Đường trợn tròn mắt. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Diệp Chân lại không để ý đến Minh Đường, mà là tự mình nói. Ngoài ra, có liên quan chuyện này, có thuộc hạ nửa năm trước, liền bí mật báo cáo rồi Đại Ti Thiên Đại Nhân, làm báo bị, vừa nói, Diệp Chân chắp tay nhìn về phía Đại Ti ngày ngũ dự. Xin Đại Ti Thiên Minh giám. Nghe vậy, Đại Ti ngày ngũ dự không nhanh không chậm đảm nhiệm hàng nói. Trở về bệ hạ, thật có chuyện này. Thần lúc ấy vẫn còn ở tuần tra ti trụ sở chính bí ngăn hồ sơ bên trong làm lập hồ sơ. Ngoài ra, bởi vì chuyện này sự quan trọng đại, là lý do cẩn thận, thần lúc ấy còn hướng Cá Đại Tổng Quản làm báo bị. Đại Chu Hoàng đế quản lý một người khác bí mật, cơ cấu tình báo bí giam. Mặc dù không có trên mặt nổi cơ cấu, nhưng toàn bộ Đại Chu triều thần cũng lòng biết rõ. Khom người hầu ở nơi đó, Ngư Chiêu Ân chậm rãi tiến lên gần nửa bước. Trở về bệ hạ, đại ti ngày quả thật hướng lão nô báo bị qua chuyện này. Chỉ bất quá còn không có tra ra kết quả sau cùng, cho nên lão nô vẫn không có bẩm báo bệ hạ. Một bên vừa mới chịu rồi phong thưởng Tây Tuần thú giặt, rửa thiên cổ, vẻ mặt thay đổi hữu nhược tất rồi chó như thế chán ghét. Rời ạ, mới vừa rồi còn nói chịu rồi hắn dạy dỗ, bây giờ liền trực tiếp vượt qua hắn cái này cấp trên làm việc. Nếu không phải chuyện này quá dị ứng cảm giác, hắn thật muốn hỏi hỏi Diệp Chân, tại sao không hướng hắn báo bị. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, lập tức liền từ minh đường cái trán lăn đi xuống. Ngay cả cách thân vương cơ nguyên, thiên miếu trăm dặm phì, gỗ hủ, dao động diễn ba vị điện chủ, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng vô cùng. Bọn họ tin tưởng, thiên minh hầu quốc không thể nào cũng không cần phải với một cái ma tộc hồn ma vương người tiếp xúc. Nhưng là, ở Đại Chu triều công đường, tuần tra ti cùng bí giam này hai đại cơ cấu tình báo liên thủ lại vu hãm từng cái nho nhỏ hầu quốc. Kết quả kia, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Nếu không phải bọn họ những người này ở đây chàng, phỏng chừng lúc này nhân tôn hoàng cơ long hạ lệnh đạp bằng thiên minh hầu quốc, cũng sẽ không có bất kỳ người phản đối. Nhân tôn hoàng cơ long trách mân môi, lưỡi đao giống vậy ánh mắt, chậm chạp đưa mắt nhìn hướng minh đường. Tất cả mọi người đều minh bạch, đây là thiên tử nổi giận hơn điềm báo trước. Quỳ sát ở nơi đó minh đường, ở nhân tôn hoàng cơ long con mắt quang hòa cường đại đế uy bao phủ xuống, bắt đầu run lẩy bẩy. Dù là trước mắt Diệp Chân căn cứ chính xác theo còn chưa có sáng đi ra, tuần tra ti với bí giam hai cái này Đại Chu tiếng xấu rõ ràng cơ cấu tình báo bắt đầu liên thủ thu thập bọn họ thiên minh hầu quốc. Kết quả kia còn cần phải nói sao? Đang lúc nhân tôn hoàng cơ sông mũi cao bị mở miệng dựa thế trước thu thập một chút thiên minh hầu quốc thời điểm, cách thân vương cơ nguyên cất bước bước ra khỏi hàng, lên tiếng. Cách thân vương cơ nguyên minh bạch, nếu là hắn lại không mở miệng, thiên minh hầu quốc sợ là không chịu đựng nổi rồi. Thiên minh hầu quốc, nhưng là thiên miếu một viên vô cùng trọng yếu quân cờ. Theo hôm nay thiên miếu cùng Đại Chu tranh dọn lên triều đình, Diệp Chân cùng thiên minh hầu quốc gặp nhau trở thành Đại Chu cùng thiên miếu tranh đại sứ hình tượng phong hướng tiêu. Một nhà kia bị thu thập rồi, liền đại biểu bọn họ sau lưng nhà kia thế lực bị nhục rồi. Một khi thiên minh hầu quốc bị thu thập sạch sẽ, những thứ kia ở Đại Chu quốc nội, ở tại bọn hắn thiên miếu nhiều năm như vậy dưới sự cố gắng, đã dục dịch chuẩn bị ngã về phía thiên miếu phong nước triều thần, lập tức cũng sẽ bị trấn nhiếp. Ngược lại, nếu là Diệp Chân bị thu thập rồi, như vậy thì đại biểu thiên miếu chiếm thượng phong, rất nhiều do dự bất quyết người sẽ được sự cổ vũ, kiên định đứng ở thiên miếu bên kia. Bệ hạ, có thể được phong kiến nước đều là ta Đại Chu mồ hôi và máu công thần, hơn 90% mồ hôi và máu công thần cũng công lao đều là xây dựng ở chém giết vô số ma tộc trên căn bản. Thiên minh hầu quốc cũng không ngoại lệ. Thần suy nghĩ rất nhiều, cũng cảm thấy thiên minh hầu quốc không thể nào cũng không có lý do gì cùng ma tộc tiếp xúc. Xin bệ hạ tra cho rõ, tra rõ chứng cứ xác thực, không thể chỉ dựa vào đoán chừng cùng mấy phần điều tra lập hồ sơ nhất định chuyện này. Nếu không, tự sau ngày hôm nay, ta Đại Chu triều thần đem người người tự nguy, mỗi ngày sợ hãi. Cách thân vương cơ nguyên nói. Cách thân vương cơ nguyên vừa mở miệng, toàn bộ triều đình lập tức trở nên vô cùng an tĩnh. Nhân tôn hoàng cơ long trong mắt hơi híp, cẩn thận nhìn cách thân vương cơ nguyên mấy hơi, mới nói, hoàng đệ nói có lý, như vậy, đại bạn, liền đem Diệp Khanh thu thập được linh ảnh đầu phóng đi ra, để cho tràn đầy triều thần công phu tất cả xem một chút chứng cớ. Nghe nhân tôn hoàng cơ long căn cứ chính xác khí, cách thân vương cơ nguyên trong lòng vô hình căng thẳng, trong lúc bất chợt có một loại dự cảm xấu. Cùng một giây, Ngư Chiêu Ân nhận lấy Diệp Chân linh ảnh ngọc giản, đầu ngón tay khẽ búng, linh quang lóe lên, một màn ánh sáng liền xuất hiện ở càn khôn trong điện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.